Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ, chương 26-2, phiên ngoại 1, cố sự của Màn Thầu Vương. Góc truyện audio.com, chấm, này chính là cố sự khi Đan Tung còn bé. Khoảng thời gian đó lão Đa vẫn còn, mang theo đứa con trai duy nhất ngồi ở một quán trà trong trấn nhỏ. Ánh mặt trời sau giờ ngọ từ từ chiếu lên, làm cho mọi vật đều được phủ một tầng kim quang. Thoạt nhìn không phải đại phú đại quý, cũng không phải cái loại nghiêm trang trong bảo khố, mà là đặc biệt an tường. Đan Tung buồn chán tựa vào trên bàn, tay áo hơi sắn lên, cánh tay mảnh khảnh có chút săn chắc, đây là do hắn thường xuyên giúp lão Đa làm việc mà thành. Nghe thanh âm của các tiểu bằng hữu chơi đùa trên đường, hắn nhịn không được hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Khóe mắt cẩn thận nhìn lão Đa đang chậm gì gì uống trà. Xoay đầu lại tiếp tục nằm úp sấp. Tuy nói thường ngày lão Đa dạy học rất quy củ và nghiêm khắc. Thế nhưng mỗi lần nhìn hắn lại có một loại tâm tình đơn độc. Giống như mọi người đều đã rời đi. Nhưng bản thân hắn vẫn còn muốn đứng tại nơi đó. Nghĩ như vậy, Đan Tung cũng không còn muốn chạy ra ngoài chơi nữa. Ngơ ngác nhìn chằm chằm lão Đa. Trên bàn là một khay trà tinh xảo, trà cụ nhìn qua cũng không tầm thường, ngay cả đồ vớt bọt trà cũng là loại nhất đẳng, chén trà phát ra một tầng lung linh, không có bất luận cái gì trang sức, nhưng người khác nhìn vào lại cảm giác như nhìn ngọc thạch được chủ nhân quanh năm bảo dưỡng. A Thanh, lại đây, lão Đa gọi là nhũ danh của hắn. Đan Tung nhích lại gần, trước mặt được đưa tới một cái chén nhỏ. Nếm thử cái này, bên trong chén là nước trà vàng lấp lánh. Đan Tung hiếu kỳ nhìn ấm trà một chút, bên trong là những chiếc lá ở mép có màu son. Nhìn rất đẹp mắt, hắn cầm chén nhỏ, chậm rãi xuýt một ngụm, thiếu chút nữa phun ra. Vị trà nồng đậm có chút đắng, nỗ lực bày ra bộ dáng bình tĩnh, miễn cho bị lão Đa quở trách, từ từ nuốt xuống, dần dần trong cổ họng thoát ra vị đạo khó có thể hình dung. Có điểm giống hương hoa lan, nhưng lại thơm hơn. Ngẩng đầu nhìn mặt của lão Đa. Lão Đa trong mắt tràn đầy tiểu ý, thế nào? Rất thơm, suy nghĩ một chút, Đan Tung nghĩ mình dùng từ này tương đối hảo. Đan lão Đa cười ra tiếng, tay xoa xoa đầu hắn. Đây là trà Phượng Hoàng Đan Tung. Chỉ có trà này mới có tên của ngươi nha. Nhớ kỹ vị đạo này. Đan Tung, mắt hắn chớp chớp, cúi đầu nhìn chén trà đờ ra. Lão Đa vẫn còn xoa đầu hắn bảo, A Thanh, kể cho ngươi một cái cố sự nhé. Gì, cố sự gì? Đan Tung buông chén trà, trên gương mặt trẻ con mang theo hiếu kỳ. Vì vậy Đan lão Đa nhấp một ngụm trà, bắt đầu kể cái này cố sự. Thật lâu trước đây. Đương nhiên, đây là mở đầu rất thông thường, nhưng lại là cần thiết. Tại một địa phương chúng ta không biết, có một quốc gia. Tại quốc gia này có một màn thầu vương, không sai, đích thị là một cái bánh màn thầu, hơn nữa là làm từ bột mì tinh khiết, theo màn thầu vương quanh năm là một bánh bao thị vệ. Thị vệ này nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc, không thích nói chuyện nhưng kỳ thực lại là một gia hỏa vẻ ngoài muộn tao nhưng bên trong tao động. Có nghĩa là vẻ ngoài trầm ổn nhưng thật ra là người bộc chộp. Hắn bình thường lại có thêm nhiều nhân, một hồi là bánh đậu. Một hồi là nãi hoàng, một hồi là xoa thiêu, lại một hồi là nấm hương rau xanh. Trước đây có người cho rằng bánh đậu bánh bao vàng là những người khác nhau. Thực sự đều là do bánh bao thị vệ phân ra. Sở dĩ bánh bao thị vệ có một biệt hiệu, gọi tinh phấn bao, mọi người không có nhìn lầm. Xác thực đọc đúng theo mặt chữ. Chính là bánh bao làm từ bột mì tinh chế. Đôi khi màn thầu vương sẽ đi tản bộ. Dựa theo lễ chế phía sau đều có người hầu, phía sau bánh bao thị vệ, đứng mũi chịu sào chính là bánh trôi nghi trượng, là người bảo vệ mang vũ khí. Bánh trôi nghi trượng là một ngốc tử, bình thường đi tới đi lui cũng té lên té xuống, nhưng ai cũng ngăn không được, bởi vì hắn hình tròn, té một cái là chẳng khác gì lăn thẳng xuống dưới. Cũng may ra hắn là gạo nếp cực kỳ co giãn. Ngoại trừ lần trước lăn đúng vào cây xương rồng vậy mà nhân cũng không dỉ ra. Được rồi, lần kia hắn dỉ ra là nhân mè đen. Vậy là tên ngốc bánh trôi nghi trượng là một tên phúc hắc. Vấn đề này trong triều đình ngầm thảo luận một hồi lâu. tiền đặt cược cũng đưa ra không ít, chân tướng chân chính vẫn không thấy xuất hiện. Phía sau nghi trượng, là một điếm hậu, hình như ý chỉ người hầu. Màn thầu vương đổi lại thành hậu điện để cho nghe êm tai. Kỳ thực ý tư cũng không có thay đổi gì. Hậu điện là một viên đường hình tam giác. Kẻ khác nghĩ hắn nên tới ngự thiện phòng làm việc chứ không phải ở bên người của màn thầu vương. Quanh năm trên người hắn là mùi hương ngọt ngọt cùng với vẻ mặt ngủ chưa tỉnh. Nhìn qua người bên màn thầu vương không ít, rất náo nhiệt, thì thực đôi khi, màn thầu vương lại ngồi trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nhàn nhạt thở dài một hơi. Lúc này, bánh bao thị vệ, bánh trôi nghi trượng, cùng với hậu điện đều không có. Chỉ có hoa quyển cung nữ bánh bột mì, ở tại phía sau màn, nhìn thấy màn thầu vương ngày thường uy nghiêm cũng sẽ có thời điểm yêu buồn. Hoa quyển cung nữ nghĩ thầm, lúc này nhìn vương mới là manh nhất à, màn thầu xác thực là đang nhớ một người, lúc hắn còn là thái tử ở Đông Cung, có một bằng hữu gọi là bánh trưng hạt rẻ thịt heo, vì vị bằng hữu này tên quá dài, chúng ta gọi hắn là bánh trưng. Bánh trưng là một nhân vật phong nhã, một thân thanh sam, thường ngày thích nhất là uống trà. Hắn bảo trà tốt cho việc tiêu hóa, bất quá dù để tốt cho tiêu hóa mà lại phải uống cực phẩm hảo trà ở chỗ màn thầu thái tử thì chỉ có bánh trưng mới có thể làm được. Thế nhưng màn thầu thái tử cam tâm tình nguyện, có mấy cân đại hồng bào, hắn cũng luyến tiếc uống, giữ lại cho bánh trưng. Cái kia thời gian lão màn thầu vương cũng có vài màn thầu vương tử. Hắn ngồi ở thái tử vị cũng không ổn định, đôi khi màn thầu thái tử lại ngơ ngác nhìn bánh trưng uống trà. Trong lòng nghĩ, nếu như hắn không phải thuộc nhà màn thầu đông người này, hắn có thể cùng bánh trưng tiêu diêu tự tại, thế nhưng hắn không thể. Hắn là một cái bánh màn thầu, thì thực bánh trưng không phải chỉ là một tên chỉ biết uống trà. Hắn biết màn thầu thái tử đau khổ, thế nhưng nếu không có khả năng giải quyết, không bằng giúp hắn đạt thành nguyện vọng kia, đi lên vị trí màn thầu vương. Bánh trưng tuy rằng được xưng dân gian trà sư, nhưng rất được lão màn thầu vương thưởng thức, tự mình phong hắn làm ngự trà sư. Bánh trưng trà sư nhiều lần dùng trà nghệ len lút thu thập tình báo cho màn thầu thái tử. Hắn là một gã trà sư, rất ghét việc lợi dụng trà nghệ mà tiến hành những hoạt động ngầm. Nhưng là vì màn thầu thái tử, hắn làm trái lời của sư phụ, những điều này màn thầu thái tử cũng không biết, hắn chưa bao giờ trực tiếp đưa thông tin cho thái tử. Bánh trưng đều thông qua bánh trôi nhỏ tuổi, còn căn dặn, không nên cho hắn biết là ta làm. Bánh trôi nhỏ nghi hoặc hỏi, trà sư ngươi tân tân khổ khổ liều mạng lấy tin tức, vì sao còn muốn gạt hắn? Bánh trưng cười cười bảo, ta ở trước mặt hắn chỉ là một trà sư yêu trà. Không muốn bởi vì những việc này mà làm bẩn ấn tượng của hắn về ta. Huống chi mỗi lần ta tới Đông Cung đều bị người khác theo dõi. Như vậy không an toàn. Màn thầu thái tử hiểu rất rõ ràng tình cảnh hiện nay. Hắn phái một người nằm vùng tại màn thầu tam vương tử. Nữ hài tử kia gọi Xíu Mại. Xíu Mại là một nữ hài tử ôn nhu thông hiểu đạo lý. Phụ mẫu nàng được thái tử cứu. Nàng hầu hạ phụ mẫu đến khi song thân qua đời mới đi tìm thái tử báo ân. Sau này trở thành nha hoàn trong phủ của tam hoàng tử. Thời cuộc càng ngày càng khẩn bách, tại một buổi tiệc xã giao, ngoài ý muốn, thân phận của Xíu Mại suýt bị tam hoàng tử phát hiện. Bánh trưng đối với nữ hài tử này thương cảm, liền bảo với ngoại nhân hắn đối nàng nhất kiến trung tình. Cưới Xíu Mại, màn thầu thái tử rất thương tâm. Nhưng không thể nói gì, hắn muốn cùng bánh trưng ầm ĩ một trận, trong lòng cũng hiểu được vì sao. Hắn thích bánh trưng, hắn không biết bánh trưng có hay không thích mình, vô luận hắn trở thành màn thầu vương, hắn cũng không có thể cùng bánh trưng cùng một chỗ, như vậy là hại bánh trưng. Bánh trưng kỳ thực cũng thích màn thầu, nhưng hắn không thể nói, như vậy là hại màn thầu. Hơn nữa hiện tại hắn đã bị người khác gắt cao canh chừng. Vì thời đều có khả năng đem tới cho màn thầu phiền phức. Lúc này Xíu Mại mang thai, sinh ra mộ tiểu bánh trưng. Sau lại, lão màn thầu vương băng hà, Màn thầu thái tử sau bao lần bị đả kích ngầm hay công khai, đã trở thành tân màn thầu vương. Bánh Trưng Trong đứng trong đoàn người nhìn màn thầu vương, theo đoàn người cúi đầu thật sâu, sau đó xoay người ly khai. Hắn biết nhiều bí mật lắm, cơ sở ngầm của những người đó đã bắt đầu dục dịch. Biện pháp duy nhất lúc này là chỉ có bỏ trốn. Đang trên đường lẩn trốn, những đợt ám sát bổ tới ào ạt. Xíu Mại vì bảo hộ tiểu Bánh Trưng mà chết, Bánh Trưng bi thống cùng cực, là chính hắn hại Xíu Mại. Hắn ôm tiểu Bánh Trưng, mang theo nguyện vọng Xíu Mại gửi lại trên người mình, thành công thoát khỏi truy sát, dừng chân tại một thôn nhỏ trong núi. Bánh Trưng sống ở thôn nhỏ, thỉnh thoảng nghe người ta nói màn thầu vương tại kinh thành như thế này thế kia. Liền đạm đạm cười, xoay người ly khai, đời này, cứ như vậy mà qua. Vì vậy cố sự này cũng như vậy kết thúc. Đa, vì sao màn thầu không đi tìm Bánh Trưng? Đan Tung nghe xong cố sự, liền hỏi, lão Đa trầm mặc một hồi, khẽ cười nói, đại khái màn thầu cũng không biết Bánh Trưng rốt cuộc có thích hắn hay không. Đan Tung còn muốn hỏi nữa, đã thấy lão Đa đứng lên, thái dương hạ xuống núi, ánh hoàng hôn chiếu xuống trên người hắn, tạo thành một cái bóng thật dài, một thân thanh sam bị gió thổi phất lên, có vẻ đặc biệt đơn bạc cùng tang thương. A Thanh, trà lạnh rồi, chúng ta cũng nên dùng bữa thôi. A, hảo, Đa, ta tới giúp ngươi. Khói bếp lượn lờ trên trấn nhỏ. Cái này cố sự cũng kết thúc. Hình minh họa của các nhân vật xuất hiện trong cố sự này. Màn thầu vương, bánh bao thị vệ, bánh bao thị vệ nhân Hắc Tường Tô, bánh bao thị vệ nhân Nãi Hoàng, Xuyên Thiêu, bánh trôi nhân Mè Đen, Bánh Trưng, Hoa Quyển Cung Nữ, Xíu Mại, Phượng Hoàng Đan Tung, Đại Hồng Bào, đây là loại trà vô cùng ngon dùng để tiến cho vua. Cách chương.